Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, trang 564. Nàng đột nhiên hít sâu một hơi, suy xét đến nhân loại có thể thừa nhận dưỡng khí lượng là hữu hạn. Cho nên này một hơi thực làm người hoài nghi Tô Đinh Hương có thể hay không có oxy trúng độc nguy cơ. Nhưng mà, giây tiếp theo, Tô Đinh Hương ôm lấy chính mình cứng nhắc, dán lịch chính mình ngực, bộ mặt dữ tợn điên cuồng gào thét lên. Sở Đức, ngươi có bệnh đi ngươi. Ngươi không duyên cớ kéo nhân ra tay nhỏ làm gì a, ngươi chơi lưu manh đâu ngươi. Người này ngoặc kép. Trong phòng đất rung núi chuyển, bên ngoài đang xem tivi Tô Đinh Hương cùng thuê bạn cùng phòng thấy nhiều không trách nhìn kia phòng. Liếc mắt một cái, sau đó bình tĩnh hồi qua đầu, cái gì ngoạn ý? Chơi lưu manh, cùng Tô Đinh Hương cùng thuê bạn cùng phòng video nói chuyện phiếm người vẻ mặt mờ mịt. Nàng cảm giác chính mình giống như nghe thấy được cái gì kỳ quái từ, không có việc gì. Đừng lo lắng. Tuy rằng là cái phi thường điển hình hiện xung xã xúc, nhưng là cùng Tô Đinh Hương nhận thức 2 năm, đã hoàn toàn hiểu biết nàng là cái gì. Đức Hạnh bạn cùng phòng bình tĩnh giải thích nói, tên kia tùy tiện kêu kêu mà thôi, đừng nhìn nàng hiện tại kêu như là muốn báo nguy giống nhau. Kỳ thật trong nội tâm không nhất định nhiều hưng phấn đâu, Tô Đinh Hương vẻ mặt đỏ bừng phủng cứng. Nhác. Thẳng đến đem chính mình ngực cuối cùng một hơi đều hô lên tới sau. Mới rốt cuộc hòa hoãn một chút, nàng quay đầu ngã xuống bên cạnh trên giường. Vẻ mặt hạnh phúc nhộn nhạo biểu tình, nghiễm nhiên chính là nhân sinh không uổng. Ở rạng sáng 12 giờ 20 phút, bình luận khu hoàn toàn tạc, rất nhiều người xem truyện tranh nhìn đến một nửa liền bắt đầu biểu tình cổ quái. Có 90% người ở nhìn đến mỗ chữ danh, kéo tay nhỏ, hình ảnh khi biểu tình đều cầm lòng không đậu vặn vẹo một giây, trong lúc nhất thời. Nhân loại cộng đồng tính vào giờ phút này cư nhiên có thể như thế nguyên vẹn thể hiện. Không phải Sở Đức người này đầu óc có vấn đề à? Ở Sở Hinh trong đàn một cái lão ca nhìn một nửa truyện tranh liền gấp không chờ nổi bò đi lên. Mãn đầu óc cảm thấy lẫn lộn, ngươi ra hỏa này phía trước là có mấy lần kỳ kỳ quái quái hành động. Kia không thành vấn đề, kia ta đều có thể nhịn. Vậy ngươi kéo nhân ra tay nhỏ làm gì a? Đúng vậy, như vậy nhiều muội tử ngươi cũng chưa kéo qua tay nhỏ đâu. Ngươi cùng cái đại lão ra kéo tay nhỏ, kéo thoải mái sao? Đại ca, ngươi quay đầu nhìn xem được chưa? Khắp nơi muội tử đều đang chờ ngươi đâu à. Sở Hinh từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn không tin tức. Có chút đàn hữu có chút sốt ruột. Bọn họ bắt đầu hoài nghi chính mình đàn chủ có phải hay không bị bắt cóc. Cho nên mới sẽ ở ngay lúc này đột nhiên thất liên. Đàn chủ. Đàn chủ ngươi còn ở sao? Đàn chủ. Trong đàn có người bắt đầu không ngừng tác Sở Hinh. Không cần tự bế a đàn chủ. Tỉnh tỉnh, kiên cường lên, huy, các ngươi xem truyện tranh sao? Đúng lúc này, đột nhiên có người bò lên tới nói, này không mới vừa xem xong sao? Có người phun tào nói, bằng không này trong đàn làm gì nổ thành một mảnh a? Không phải cái kia truyện tranh đổi mới, là phía chính phủ giả thiết tập. Vừa mới phía chính phủ giả thiết tập đổi mới. Ân, vừa nghe nói cái này. Có không ít người đều không mệt nhọc, phía chính phủ giả thiết tập. Giống nhau truyện tranh đều sẽ tồn tại một cái đồ vật. Bên trong đại bộ phận ghi lại nhân vật thuộc tính giá trị. Một ít không có xuất hiện ở truyện tranh nhân vật sau lưng tiểu thiết kế. Cùng với một ít giải rác đồ vật, trên cơ bản giả thiết tập có thể coi như có thể trợ giúp người đọc ở. Truyện tranh ngoại hào hào bổ sung thế giới quan đồ vật. Đồng thời cũng có thể làm các độc giả càng tốt vì tín ngưỡng nạp phí. Rốt cuộc, kia đồ vật thường xuyên vừa ra chính là mấy trăm trang. Hơn nữa định giá quý muốn chết, giống nhau không phải thiết phấn thật, đúng là không ai chú ý cái kia đồ vật, truyện tranh giả thiết. Tập đồng dạng có được điện tử bản, chẳng qua kia đồ vật đã gần một năm đều không có quá động tĩnh gì. Cơ hồ tựa như đã chết giống nhau, không ít người một tổ ong dũng hướng về phía giả thiết tập phương. Hướng, Trúc Huyền Nguyệt nhìn truyện tranh, hơi hơi nhíu nhíu mày. Nàng nguyên bản cho rằng truyện tranh sẽ xuất hiện Sở Đức hồi ức sát. Kết quả, cũng không có khả năng a. Sở Đức tên kia gần nhất não bổ như vậy lợi hại. Sao có thể không có hồi ức sát? Chẳng lẽ là nàng ngày đó công lực không đủ? Trúc Huyền Nguyệt đang ở bên này lo lắng sốt ruột thời điểm, lại đột nhiên thấy bình luận khu có người điên cuồng hét lên. Giả thiết tập. Mau đi xem, giả thiết tập đổi mới, giả thiết tập. Trúc Huyền Nguyệt nháy mắt khơi màu lông mày, ai nha, nguyên lai còn có loại đồ vật này a, xem ra lừa tiền loại chuyện này thật là thâm nhập mỗi cái thế giới truyện tranh ra trong cốt tủy a. Bất quá thật xin lỗi, kia ngoại ý nàng xem không được, được đến khẳng định hồi đáp sau, Trúc Huyền Nguyệt an tâm nằm ở trên giường ngủ. Mà cùng lúc đó, đồng dạng bị bình luận khu hấp dẫn quá khứ Tô Đinh Hương cũng hứng thú vội vàng nhằm phía giả thiết tập, nàng sắc mặt hưng phấn, còn mang theo vừa mới cắn đến đường hồng nhuận. Đối với Tô Đinh Hương tới nói, nàng đêm nay cắn đường cắn có điểm phía trên, còn có cái gì thứ tốt. Tô Đinh Hương cảm thấy đêm nay chính mình nhất định sẽ không từ này cắn đường cắn đến hôn mê vui sướng chung tránh thoát đi ra ngoài. Hôm nay thật là cái ngày lành, nhưng mà vừa mới mở ra giả thiết tập trong nháy mắt, Tô Đinh Hương trên mặt tươi cười liền cứng đờ ở trên mặt. XXXX năm X Nguyệt, đó là một cái trời mưa nhật tử. Chương 280 quên đi ký ức trời mưa nhật tử không đặc thù. Đặc thù chính là ngày đó phát sinh sự. Tô Đinh Hương trên mặt nguyên bản tươi cười đột nhiên động lại, nàng ở 10 giây trước còn lời thề son sắt cảm thấy sẽ không có sự tình gì có thể ngăn cản chính mình trên mặt lộ ra áp lực không được cười, nhưng mà giờ này khắc này, kia tươi cười đã biến mất không còn một mảnh. Nhiều năm như vậy, Tô Đinh Hương trên cơ bản có thể nói được thượng là đem cốt truyện bối thuộc lầu, rốt cuộc nàng chính là chỉ vào truyện tranh ăn cơm người, chính là trước mắt cái này hình ảnh, Tô Đinh Hương xác thật là lần đầu tiên thấy. Nói chung, giả thiết tập sẽ không giống truyện tranh chính thiên như vậy phóng đại đoạn cốt truyện. Nhiều nhất cũng chỉ sẽ phóng một ít cùng loại với đoạn ngắn tử giống nhau đồ vật. Kỳ thật đang xem chính văn thời điểm, Tô Đinh Hương liền chú ý tới kỳ quái một chút. Hết chương.